Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122 Hà Kiều hôm nay Âu Hoàng sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn Chương Địch đúng hẹn đem tiền đánh cấp Hà Kiều. Nàng dựa theo một gian tiểu học 100 vạn tính, cho Hà Kiều 200 vạn, dù sao nàng hiện tại hô mưa gọi gió, dựa tư thiện tẩy trắng. Còn cố ý chạy đến vùng núi đi cấp bọn nhỏ đương một vòng giáo viên tình nguyện. Nói là chi giáo, Trương Địch kỳ thật căn bản là không có gì có thể giáo. Nhưng cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm, xem bọn nhỏ làm bài tập, đều từ đoàn đội chụp được ảnh chụp, đã phát thông bản thảo. Trương Địch còn phát Weibo, nói ở núi lớn chỗ sâu trong cảm nhận được tâm linh yên lặng. Xứng đồ là Trương cắt hình chiếu. Nàng ngồi ở bình nguyên sườn núi thượng, nhìn về nơi xa mặt trời lặn, nàng những cái đó, học sinh, một cái ai một cái ngồi ở bên người nàng, đánh ra tới thập phần có tảng lớn phong phạm ni này đó ảnh chụp Trương Địch giống như thay đổi. Một người, bất luận là làn da trạng thái vẫn là khí sắc đều một chút tuổi trẻ 10 tuổi. Trở lại nàng đỉnh trạng thái, A Kiều nhìn ảnh chụp hỏi, thổ hoa. Người kia mấy cái huynh đệ đều đã chết sao? Chết hồi thứ hai, lần đầu tiên là thân thể chết, hồi thứ hai là hình thần diệt. Tiểu quỷ ủy ủy khuất khuất nhìn chằm chằm A Kiều. Hắn rõ ràng là ghê gớm tiểu quỷ, lại bị nổi lên như vậy khó nghe tên. Liền bởi vì A Kiều cảm thấy nó hạt vàng nâu hoàng, cho nên đã kêu nó thổ hoa. Tiểu quỷ ở nó căn nhà nhỏ trở mình, không hề để ý tới A Kiều. A Kiều vốn là tưởng chờ nó chính mình chết, vị kia cao nhân nếu đều đã tìm được rồi oa oa bản thề. Nên đem kia phong bế năm cái hài tử linh hồn tượng mộc đánh nát. Đêm này đó oa oa tiễn đi, chính là cái này tiểu quỷ cũng không có biến mất, còn vẫn luôn ngốc tại Hạng Vân Độc trong nhà. A Kiều không thể không tìm cái căn nhà nhỏ cho nó trụ. Làm sở phục cấp nhà ở hạ cấm chế, không được nó ra tới hại người. A Kiều ngẫu nhiên còn sẽ đậu đậu cái này thổ hoa. Nó không có oán khí, chính là một cái bùn đất hoa hoa bộ dáng. Tâm tình rất tốt thời điểm, còn sẽ cho nó khai một lọ sữa bò uống. Trong nhà trừ bỏ A Kiều ở ngoài, hiện tại có hai chỉ quỷ một cái yêu tinh. Tiểu quỷ địa vị thấp nhất, nó chính mình cũng biết. Mắt thấy sở phục cùng hồ giao có thể bồi A Kiều cùng nhau xem TV. Ăn đồ ăn vạt, nó rất muốn thay đổi chính mình địa vị. A Kiều lệch qua trên sofa xem chỉ hạt phim truyền hình. Cốt truyện phóng tới Tiểu Thanh cùng nàng tình nhân Sơ Ngộ. Hai người mặt mày đưa tình, A Kiều xem mùi ngon, trong miệng nhai khoai lát, vặn ra một lọ trà xanh, cái nắp thượng viết lại đến một lọ, quỷ hoa ở nó hoa trong phòng nhảy nhảy, đắc ý rào rạt biểu hiện chính mình. Nói cho A Kiều đây là nó phù hộ, A Kiều không nghĩ tới quỷ hoa còn có loại này công năng. Nàng lập tức tạm dừng truyền phát tin, click mở di động trò chơi, chỉ vào trong đó một cái xuyên cảnh phục nam nhân nói. Mau, cho ta trừ một cái SSA, đây là Trịnh An Ni đề cử cấp A Kiều trò chơi. A Kiều chơi một ngày liền chơi nị, lấy tay nàng khí. Đệ nhất trừ liền rút ra 10 chương SSA, Trịnh An Ni trợn mắt há hốc mồm, nàng dùng nhìn lên ánh mắt nhìn A Kiều, như thế nào đầu thai mới có thể có loại này vận khí. Nàng mua ăn cầu A Kiều thế nàng tới cái 10 liền phát, vẫn luôn trừ không đến kia chương bờ cắt hẹn hò lập tức liền nhảy ra tới. A Kiều bị các nữ sinh bao quanh vây quanh, không một hồi bàn học thượng liền chất đầy dâu tây sữa bò. Chuối sữa bò cùng một đống phô mai con rồng tôm phiến. Đi theo liền ngày thường không dám cùng A Kiều nói chuyện nam sinh đều tới tìm nàng. Cầu cho ta trừ một cái đi. Vừa kéo một cái ngọc tảo trước, lại trừ chính là tìm mộc đồng tử đại thiên cầu. A Kiều khách bàn bụng đều đã nhét đầy. Thực mau nàng liền từ một trung giáo hoa, biến thành một trung Âu Hoàng Chi Hoàng. Vườn trường diễn đàn đơn khai một cái nhiệt thiếp. Sôi nổi thượng truyền chính mình trừ đến SSA, còn có người ở thiệp phía dưới toan, giả đi, kia nàng như thế nào không đi mua vé số đâu. hiện tại tuyển cái hoa hậu giảng đường đều phải cấp chính mình thảo Âu Hoàng nhân thiết sao? Trịnh An Ni hòa tốc tổ chức nhân thủ bảo hộ lớp chúng ta Âu Hoàng chi hoàng. Cái kia Cố Mã nàng nhưng quen mắt, đã sớm giải mã, còn không phải là bảy ban Tống Tinh sao? Tranh hoa hậu giảng đường tranh bất quá, liên tới này bộ, bởi vì có chút người vừa sinh ra cũng đã ở trung điểm. Đỏ mắt cũng vô dụng thổi 100 cầu vồng thí, đem A Kiều bao bao official website giá bán chụp hình thượng chuyên. Từ đi học cho tới bây giờ, này đó bao thêm lên đều đủ 100 vạn, hơn nữa nàng chưa bao giờ dùng lần thứ hai, A Kiều đương nhiên cũng không dùng được lần thứ hai, đều là giấy thiêu, dùng một lần cũng liền không sai biệt lắm money A Kiều muốn nhìn một chút cái này tiểu quỷ năng. Lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Thổ oa cảm thấy chính mình bị mạo phạm, giống nó như vậy hữu cầu tất ứng tà thần, không nói một cái SSA, chính là 100 cũng đúng. Thổ oa ngồi xếp bằng ngồi xuống, đôi tay hạp cái cử qua đỉnh đầu, hạt màu vàng khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, nỗ lực phát công nửa ngày, chỉ trừ một cái senior, nó chịu không nổi cái này ủy khuất, phiên ngã vào oa trong phòng khóc lên. A Kiều xách một tiếng, chiều cấp thổ hoa xem, lại là 10 liền phát SSA, nàng đắc ý rào rạt, người xem, làm chuyện tốt chính là tỷ can chuyện xấu hiếu thắng đi, hồ dao từ trên sofa nâng lên đôi mắt. Đến xem nàng, hai chỉ chân trước gọng cay rát cổ vịt, táp đi miệng nhi pi pi pi, khi dễ một cái tiểu quỷ, người cũng thật có tiền đồ, chuông cửa vang lên một tiếng. Hồ Dao một chút dựng thẳng lên hồ ly lỗ tai, nghe thấy bên ngoài truyền đến Bạch Mỹ Lan nữ sĩ thanh âm. Nàng, vèo, một chút nhảy dựng lên, bước chân ngắn nhỏ hướng thang lầu thượng chạy, tuyết trắng xõa tung bạch mao ở trong gió phi dương. A Kiều thực không khách khí cười nhạo nàng, sợ hãi một nhân loại, người cũng thật có tiền đồ, Bạch Mỹ Lan vừa vào cửa liền ồn ào. Ta ngoan ngoãn đâu, ta mua bồ câu. Cái này so gà ăn ngon nha, nàng từ phát hiện Hồ Dao thích ăn gà. Liền cười tủm tỉm loát nàng Bạch Mao nói, hồ ly cẩu hồ ly cẩu. Quả nhiên có điểm hồ ly tập tính Nga, cách vài bữa liền tới nấu ăn. Thịt kho tàu, da giòn, canh xuông hầm, Hồ Dao hiện tại tựa như một cái tròn xoay kẹo bông gòn. Mềm mại xóa tung mượt mà, Hồ Dao một chút đứng lại bước chân. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình chân, lại từng bước một dịch xuống dưới, đi theo Bạch Mỹ Lan mông mặt sau, chờ ăn bồ câu, Bạch Mỹ Lan gần nhất, A Kiều lập tức làm sở phục mang theo tiểu quỷ lên lầu đi. Mấy thứ này đối nàng cùng Hạng Vân độc vô hại, nhưng đối Bạch Mỹ Lan cái này người thường tới nói, là rất có ảnh hưởng. Bạch Mỹ Lan ở trong phòng bếp hỏi A Kiều, Vân độc đâu? Như thế nào nghỉ ngơi thiên cũng không bồi ngươi a. Hắn mở họp, hôm nay nói là muốn liên hoan, không biết quỷ sai liên hoan là bộ dáng gì. Bạch Mỹ Lan biết nhi tử là công tác cuồng, sợ vắng vẻ A Kiều. Nàng hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Chúng ta ăn chúng ta, hôm nay làm nướng xương sườn hầm bồ câu. Không cho hắn ăn, A Kiều vui tươi hớn hở gật đầu. Hạng Vân độc đánh một cái hắt xì. Đây là Hạng Vân độc lần đầu tiên tham gia quỷ sai tụ hội. Hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái bình dân địa phương. Một gian tràn đầy nhân gian pháo hoa khí tiểu tiệm ăn. Cửa treo dương khang chân dê, trong tiệm bày 5-6 chương cái bàn, mỗi chương trên bàn bãi một ngụm đồng nồi. Chủ tiệm đem phiến tốt thịt dê bãi đầy bàn, ngẩng đầu liền thấy Hạng Vân độc một người. Tới, liền này ngài một vị. Trong phòng kỳ thật đã ngồi đầy, cái gì bộ dáng đều có, còn có một vị hoàn hoàn toàn toàn là cương thi phiến trang điểm. Ăn mặc sinh thời quan phục, lưu trữ bím tóc, này một vị chính là thống lĩnh giang thành các khu quỷ sai. Hạng Vân độc ở Hàn Cương bên người ngồi xuống, chủ tiệm rất bận rộn, vừa ra tới liền thấy trên bàn chén rượu đều đã đảo mãn. Trong lòng cảm thấy Hạng Vân độc người này có điểm kỳ quái. Đều hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cũng chỉ có hắn một người. Hỏi hắn, kia dương thượng não còn thượng sao? Thượng, Hạng Vân độc thói quen tính sờ sờ túi tiền. tưởng Sơ Bảo Yên cấp chủ tiệm money nhưng hắn đã giữ yên một đoạn thời gian. Trên người căn bản là không yên. Chủ tiệm nói, tiền đều đã trả tiền rồi. Các ngươi người khi nào tới a? Còn kém cuối cùng một vị. Từ ngoài cửa lại tiến vào một cái. Người nọ nhìn quét một vòng, ngồi vào hạng Vân Độc bên người, là cái làn da ngăm đen tiểu tử, nhìn qua vừa mới 20 xuất đầu tuổi tác, hắn nhếch môi cười, lộ ra một hàm răng trắng. Cảm ơn ngươi, hạng Vân Độc nhận ra hắn tới. Hắn trước 2 ngày còn thấy quá ảnh chụp tên họ, Viên Bảo Long, chính là vị kia hy sinh phòng cháy viên. Hắn sinh thời quảng tích công đức, sau khi chết không đợi đến đầu thai thời gian, bị địa phủ trinh vì quỷ sai, tiếp tục làm tốt sự. Hạng Vân Độc cười, hắn đổ ly rượu, cùng Viên Bảo Long chạm chạm ly. Chỉ có Hạng Vân Độc một người thật sự ở ăn, thịt dê năng hảo, dính trong tiệm tự chế nước chấm, lại hương lại nộn, này đó quỷ sai chuyên môn để lại một mâm thịt dê cho hắn. Ai cũng không từ hắn mâm hiệp thịt, còn có người nói nổi lên rạp chiếu phim kia chàng hỏa hoạn. Báo hoán 2 câu, mấy ngày này linh tinh vụn vặt công phu làm không ít. Lần tới cũng không thể lại vi phạm quy định, phòng cháy viên vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn vỗ vỗ Hạng Vân Độc vai, ta lý giải ngươi, Hạng Vân Độc cùng này đó các đồng sự kính rượu. Liền uống lên tam ly, đệ nhất ly là vì rạp chiếu phim sự làm đại gia thu thập cục diện rối rắm. Đệ nhị đệ tam ly là trước đánh cái dự phòng cho money về sau nếu là tái ngộ đến những việc này. Hắn vẫn là sẽ vọt vào đi, xuyến thịt dê một mâm xuống bụng, đại gia thực mau uống đến không tỉnh quỷ sự. Hàn cương loại này không thể uống, một ly liền đổ, lệch qua trên bàn ngủ, Viên Bảo Long đảo thực có thể uống. Hắn ăn 2 cừu aga thịt còn chưa đủ, lại bỏ thêm ăn sáng. Còn trộm nói cho Hạng Vân Độc, nghe nói là cuối năm liên hoan, kinh phí không đủ, mới định rồi cái này tiệm ăn, không nghĩ tới đồ vật còn khá tốt ăn, hắn vẫn luôn tại địa phủ. Cùng Hạng Vân Độc loại này nửa người ngoài biên chế không giống nhau. Hạng Vân Độc cùng hắn trò chuyện lên, ngươi có thể hay không thay ta hỏi một chút, có hay không một cái kêu Hạng Trấn Phong người, Giang Thành người. Cảnh sát, đại khái là 23 năm trước hy sinh vì nhiệm vụ, đó là Hạng Vân Độc phụ thân. Hàn Cương vẫn luôn chi chi ngô ngô, hắn tưởng lại tìm người hỏi một chút, phụ thân là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, nếu trên đời này có âm ti có địa phủ, hắn sinh thời làm nhiều như vậy chuyện tốt, hẳn là được đến hảo báo. Viên Bảo Long thực sảng khoái, hảo, ta thế ngươi tìm Simonser, 2 người chạm vào hạ ly. Thực mau này một phòng quỷ đều uống đổ, Hạng Vân Độc đứng dậy phải đi, chủ tiệm nhìn hắn một người tự rót tự trước, còn lầm bầm lầu bầu, đã sớm thối lui đến sau bếp phòng đi, chờ ra tới vừa thấy người đều đi rồi, mãn bàn thịt dê không có động quá, chạy nhanh đem thịt thu được mặt sau, còn tưởng đông lạnh lên ngày hôm sau lại bán, bằng không quá lãng phí, vừa nghe mùi vị. Thịt dê tanh vị toàn không có, bạch hồ hồ, một chút hương vị đều không có, nghĩ đến người nọ cổ quái bộ dáng, này đó thịt cũng không dám ăn, ném cho trong tiệm dưỡng cẩu, cẩu liền nghe đều không nghe thấy, quay đầu liền đi rồi. Hạng Vân Độc kết thúc liên hoan về nhà, đường đi đến một nửa, trong đầu mới hồi tưởng khởi vừa mới những cái đó quỷ sai lời nói. Hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân. Lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại cấp Hình Phỉ. Hình Phỉ điện thoại là tắt máy trạng thái. Không người tiếp nghe, Hạng Vân Độc lại đánh cấp chợ phía Tây cảnh sát nhân dân. Cái kia tiếp đãi tiền nhị tiểu cảnh sát, hắn tiếp điện thoại lúc sau. Trầm mặc thật lâu, đối Hạng Vân Độc nói. Hình phó đội nàng, hy sinh vì nhiệm vụ. Hết chương.